Chương 4398 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương ta muốn thử xem. Người đăng, Quách Tĩnh một tờ chiến lệnh, vạn giới đều động, Tôn Trụ, không ai dám không nghe, thậm chí, tại cửu thiên thập địa siêu cấp mạnh giới tồn tại thời điểm, bọn hắn. Ngay cả tiếp nhận mệnh lệnh tư cách đều không có, hiện tại, đối bọn hắn đến nói, ngược lại là một loại vinh hạnh đặc biệt, cho nên, lúc này bọn hắn là một loại đau nhức cũng vui vẻ cảm thụ được Tôn Trụ trực tiếp hạ mệnh lệnh chiêu mộ. Trong lòng kích động không thôi, bởi vì hiện tại, bọn hắn cuối cùng cũng có tư cách trực tiếp tham dự vào. Vạn giới xếp hạng, giới vương tranh bá, thế nhưng là, so sánh với việc này, càng để bọn hắn khiếp sợ là, Long Đình chi danh, Tòng Long Đình dựng nên, đến bây giờ bất quá mới trong khoảng thời gian ngắn, Long Phi ngày đó tuyên bố muốn chinh phạt vạn giới, bọn hắn hiện tại trong. Lòng vẫn ghi khắc Long Phi quá mạnh, cường thế diệt đi tinh yêu giới, sáng tạo Long Đình, đối bọn hắn đến nói, đều không phải bí mật, mà bây giờ vậy mà trực tiếp để Tôn Trụ tức giận, vạn giới chinh phạt, có thể thấy được, cái này Long Đình chỗ kinh khủng. Vẫn còn có chút không ổn, liền xem như chúng ta đi ngang qua tinh thần hải. Thì thế nào? Long Phi cường đại như vậy, chúng ta làm sao làm? Đúng vậy a, hắn có thể tùy tiện ở giữa diệt vạn thú giới, diệt tinh yêu. Giới, diệt bắt đầu giới, chúng ta đi, lại tính là cái gì chứ a? Cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải tập trung hết thảy có thể tập trung. Lực lượng. Có người đề nghị, Tôn Trụ dâm uy đã lâu, trong lòng bọn họ cố nhiên đáng sợ, nhưng Long Phi lại là ngạnh sinh sinh giết ra tới hung danh, bọn hắn nơi đó. Dám khinh thường, lời vừa nói ra, nháy mắt đạt được rất nhiều người đồng ý. Nói không sai. Hiện tại xem ra, xuyên qua tinh thần hải ngược lại là thứ yếu. Cùng lắm thì chúng ta có thể từ khu vực biên giới vòng qua. Nếu quả như thật có điểm xấu, chúng ta nhiều người như vậy, chết một chút cũng không sao. Chủ yếu nhất vẫn là vượt qua tinh thần hải chuyện sau đó. Đúng a, Long Phi quá kinh khủng, giết người không chớp mắt. Đang lúc trở tay, sát giới vương như giết chó. Đối, tinh thần hải mặc dù khủng bố, nhưng chỉ cần chúng ta không đi đụng vào cấm kỵ, trực tiếp từ khu vực biên giới vòng qua, cho dù có nguy hiểm cũng bất quá là chết một số người mà thôi. Chúng ta vạn giới cái gì cũng không nhiều. Chính là nhiều người, tùy tiện lôi ra đến mấy cái ngăn pháo hôi là đủ rồi. Chư vị nói đều có lý. Bởi như vậy, chúng ta cần muốn lo lắng cũng chỉ là đến Long Đình sau, không biết hiện tại Long Đình đến cùng có hay không tại rồng. Trong đình cây vô số cái giới vương lại lần nữa nói chắc như đinh đóng cột, một cái so một cái ngưu bức. Đều cảm thấy mình phân tích chính xác, càng có người còn sát có việc gật đầu ca ngợi, biểu hiện ra một bộ cao thâm. Mặt trắc dáng vẻ, cũng ở thời điểm này, có người đứng dậy y hừ, quản hắn có hay không tại. Đối phó loại này loạn thần tặc tử, Tôn Trụ nhất định sẽ phái người trấn áp. Chúng ta bất quá là đứng ra hò hét trợ uy. Các ngươi thật cho là một cái long ti, thật sự có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Không tồn tại. Có người nói ánh mắt khinh miệt vô cùng, nếu như Long Phi tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra người này cái này, liền là lúc trước Long Phi cho bọn hắn cơ hội lựa chọn, tự mình. Lựa chọn rời đi người, cho nên, Long Phi càng mạnh, trong lòng bọn họ thì càng khó chịu, Long Phi một ngày bất tử, bọn hắn liền cả ngày bị sợ hãi vây quanh, cho nên, hiện tại Tôn Trụ hiệu triệu vạn giới đi chinh phạt Long Đình, bọn hắn. Đương nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ đi trong lòng mọi người lo nghĩ, lập tức. Người này lý do thoái thác đạt được vô số người tán thành, nghe nói không sai, trụ tôn thống trị vạn cổ vô song, một cái Long Phi, căn bản. Không cần để ở trong lòng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chỉ còn lại 3 ngày, chúng ta vẫn là. Mau tới đường đi. Tốt, ta đã cùng cái khác địa vực vạn giới người câu thông, chúng ta bây giờ. Xuất phát, tốc độ cao nhất thúc đẩy, 3 ngày thời gian, đem có thể đến tinh. Thần Hải. Trong lúc nhất thời, đông đảo giới vương ý kiến đã định, bất quá, chung quy là vô dụng, có Long Phi tại, bọn hắn liền xem như kế hoạch lại kín đáo, đều là dư thừa, mà lúc này, tại tinh thần hải phía trên, Long Phi đã ngừng chân tại tinh thần. Hải bên cạnh đứng không nhúc nhích mà lại, cái này một trạm, chính là 4 ngày giống như hóa đá, cả người đều đắm chìm trong đó, mà Kiều Kiều, thì ở một bên, lâm vào bế quan bên trong, trên thân một cổ huyền diệu khí tức xoay quanh, một tôn mắt trần có thể thấy. Phượng Hoàng chính xoay quanh tại Kiều Kiều Linh trên đài, hóa thành từng đạo lưu quang, tràn vào Kiều Kiều thể nội, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không thể trêu chọc, không lại sẽ xuất hiện không rõ sao. Long Phi tự nói. Một tiếng, mấy ngày nay thời gian, hắn một mực tại suy tư, đến cùng nên như thế nào mới. Có thể bố trí một ván cờ lớn, đem vạn giới người đều lừa giết, nhưng Kiều Kiều, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đó chính là mảnh này sao trời chi hải, người sống khó gần, chỉ muốn vận dụng lực lượng, liền có thể dẫn phát tinh thần hải cuồng bạo. Trêu chọc không rõ, cho nên, Long Phi mới có thể lâm vào xoắn xuýt bên trong một phương diện, hắn không muốn để cho Kiều Kiều lo lắng, nhưng một phương diện khác, trong lòng một thanh âm lại là nói cho Long Phi, cái này sao trời. Chi hải, cũng không có hắn suy nghĩ khủng bố như vậy, thậm chí, cùng mình còn có rất sâu nguồn gốc hai loại tư duy không ngừng xoắn xuýt, để Long Phi đều rất khó làm ra quyết định, nhưng cho đến ngày nay, thời gian đã không nhiều, hắn tin tưởng, bằng vào tôn trụ dâm uy, đối vạn giới chưởng khống, liền xem như vạn giới người lại sợ hãi, cũng sẽ tại trong vòng 7 ngày, vượt qua tinh thần hải, sau đó tiến về Long Đình, mà bây giờ, đã qua 5 ngày, nói cách khác, nhiều nhất còn có thời gian 1 ngày, vạn giới người cơ hội đi. Vào nếu là liều mạng, bằng vào lực lượng đem chém giết, liền xem như Long Phi bây giờ ôn nhu lên trời, tu vi cuồng bạo, một đao có thế trảm một giới, một quyền có thế bạo ngàn vạn, nhưng còn chưa đủ, cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới dứt bỏ mình đã diệt đi, còn có vài chục vạn cái thế giới tồn tại, dạng này đại quy mô, liền xem như đứng để Long Phi giết, cũng phải giết một đoạn thời gian. Long Phi không muốn buông tha, một cái đều không muốn, dù sao, hiện tại chiến tranh đã bộc phát, tôn trụ nghĩ diệt Long Đình, bức bách mình, kia dứt khoát, liền cứng rắn đến cùng mà diệt đi vạn giới, một tên cũng không để lại, chính là Long Phi đáp lễ qua. Hảo lễ, nếu là chỉ là chém giết, mà để người đào tẩu, thì là một loại thất bại. Long Phi ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Bỗng nhiên, Kiều Kiều thanh âm truyền đến, chỉ thấy, lúc này Kiều Kiều đã thân hóa một thân hỏa hồng sắc hồng trang, cực kỳ yêu diễm, nhưng cho người cảm giác, lại là thần thánh vô cùng, để người không dám tới. Gần, Long Phi im lặng quay người, nhìn về phía Kiều Kiều, xem ra ngươi là luyện hóa thành công a. Hiện tại tu vi của ngươi, ta đều đã khó mà định tính, nhưng cảm giác so với lúc trước Nguyên Phượng còn mạnh hơn. Long Phi nói, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Kiều Kiều cười một tiếng, "Ê Long Phi ca ca, Kiều Kiều lần này rốt cục có thế bảo hộ ngươi." Kiều Kiều xinh xắn cười một tiếng, từ tốn nói, sau đó lại là nhẹ giọng hỏi, "Ê Long Phi ca ca, ngươi vẫn là không muốn từ bỏ sao?" Nghe vậy, Long Phi sững sờ nhìn xem Kiều Kiều, cười khổ một tiếng, "Ý ta muốn thử xem." Long Phi nói, dị thường kiên định, ngay sau đó, vừa nhìn về phía vô tận tinh. Thần hải, nếu quả như thật không thể đụng vào, kia lão tử liền nhìn một chút, cái này. Cái gọi là không rõ, đến cùng là cái tồn tại gì?